Chương 252, làm ta vương hậu, 4. Thật là như vậy sao, như thế nào nàng cảm thấy không phải như vậy đâu, rõ ràng mỗi lần đều là Mộng Du cố ý giết nàng, không nói những cái khác, khả năng bởi vì thời gian cách quá dài, nàng thật ký ức phát sinh hỗn loạn. Nhưng là ở mấy phút đồng hồ trước, Mộng Du còn giết qua nàng nhiều lần đâu, nàng không có khả năng nhớ lầm. Hơn nữa Mộng Du vẫn là tại nàng tránh né kỹ năng thời gian vừa đến, liền lập tức giết nàng, cái này sao có thể nói là hiểu lầm rồi. Mộng Du đại thần là làm nàng ngốc cá Việt Việt đích tiểu miên áo, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta không muốn làm ngươi vương hậu. Nếu như ngươi là cảm thấy mới mẻ lời nói thú vị, thỉnh đi tìm nguyện ý chơi với ngươi người chơi, chúng ta không phải người của một thế giới, ngươi làm ngươi đại thần, ta làm ta phát ngài, từ đây vẫn là đều không tương quan đi. Tiêu Tử Mạc đem con chuột đột nhiên một ném, cái này tiểu hà nặc, chơi cái trò chơi QNZ như vậy chăm chỉ. Kiểu Tử Mạc quyết định lấy lui làm tiến, làm một ít thích hợp hy sinh đến cảm động hà nặc. Mộng Du, ngươi có phải hay không không nỡ bỏ ngươi tại đường quốc những bằng hữu kia, nhóm không quan hệ, ngươi không đến sở quốc cũng được, ta nguyện ý vì ngươi phản quốc chuyển tới đường quốc. Hà nặc triệt để trợn tròn mắt, nàng nói như vậy lớn một đống, giấc mộng này du lịch đại thần chẳng những không có muốn từ bỏ, thế mà còn muốn vì nàng phản quốc, sở quốc quốc vương muốn phản quốc. Sở quốc quốc dân biết sao? Hàn Nặc ngón tay tại trên bàn phím dừng lại một chút, đột nhiên lòng sinh một kế. Việt Việt đích tiểu miên áo, Ngộng đại thần, ngươi thật không cần như vậy. Kỳ thật ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ nhìn thấy ta mặc dù là cái manh manh đắt muội tử, nhưng kỳ thật ta là hán tử, ta cái số này cũng là nhân yêu hảo. Tiêu Tử Mạc, miệng hắn đều đã trương thành hình chữ O, tiểu Hàn Nặc vì cự tuyệt nàng. Thế mà liền như vậy kỳ hoa lý do cũng muốn được đi ra, có câu nói rất hay, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hán Kiều Tử Mạc cũng không phải ăn chay Mộng Du, kỳ thật ta cũng muốn nói cho ngươi một cái bí mật, ta nhưng thật ra là gay, liền thích giống như ngươi hán tử. Kiều Tử Mạc không cần đi xem, cũng biết giờ phút này Hàn Nặc nhất định là bị sét đánh biểu tình. Lần này Hàn Nặc thật không phản bác được, nàng như thế nào cảm giác chính mình cho chính mình đào cái hố to. Sau đó còn ngốc như vậy nhảy vào, lần này muốn làm sao cùng Mộng Du giải thích đâu? Mộng Du thật là gay sao? Thế nhưng là nàng không phải nam nhân a, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, Hàn Nặc đã tìm không thấy lý do khác đến cự tuyệt Mộng Du, vậy dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức, gọn gàng dứt khoát nói nàng không muốn gả cho hắn được rồi. Việt Việt đích tiểu miên áo, thế nhưng là ta tạm thời không nghĩ kết hôn, ta không tin trò chơi bên trong cảm tình. Mộng đại thần, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi, ngươi nếu là thật nhìn ta không vừa mắt, còn muốn tiếp tục đuổi giết ta, ta cu nở dê không có cách nào. Cùng lắm thì về sau ta liền không đến sở quốc tới làm nhiệm vụ chứ sao. Tiêu Tử Mạc khỏe miệng giật một cái, đã tiểu Hàn Nặc không ăn mềm, vậy hắn vẫn là tiếp tục tới cứng được rồi. Mộng Du, ngươi thật không sợ ta truy sát ngươi sao? Ngươi tình nguyện bị ta truy sát, cũng không chịu gả cho ta, thế nhưng là cho dù là như vậy, ngươi không quan tâm ta truy sát. Chẳng lẽ ngươi cu nở dê không quan tâm những bằng hữu kia của ngươi nhóm bị ta truy sát sao? Cái kia tiểu bố đinh, duyên lai, còn có cái gì ta phải bay liệng, đom đóm, có phải hay không đều là ngươi bằng hữu nha? Nếu như ngươi không gả cho ta lời nói, về sau ta liền toàn khu đuổi giết bọn hắn, còn có các ngươi đường quốc quốc dân, khả năng cũng sẽ bởi vì ngươi một cái quyết định, từ đây liền sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Ta nhất định sẽ mang ta lên các huynh đệ tỷ muội mỗi ngày đều đi đường quốc ngắm cảnh du lịch. Ta xem ngươi vẫn là một lần nữa cân nhắc đi.